Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hà Hoa Lâm Sở Diệp nhìn trên tay la bàn nói, đánh nhau rồi. Lâm Sơ Văn nhìn không được trêu chọc, nói, mọi người đều thực tích cực sao? Phía trước, Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp liên thủ, đánh tan thú triều Tiên Quân, nhưng là thú triều cũng không có như vậy ngưng hẳn. Gần nhất từ khắp nơi hội tụ mà đến hồn vương đã có hơn 20 người, đông đảo hồn vương vì khí ước thương lan long các cực kỳ. Chiêu, đoạt thiên đại khái là bị buộc nóng nảy, triệu hoán thú triều. Ứng đối, nếu không nhìn xem sao? Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, này liền thôi bỏ đi. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói, không thích xem náo nhiệt. Sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, kia đảo không phải. Kỳ thật, hắn còn rất muốn biết Thương Lan Long hiện tại như thế nào. Ta là sợ đi, kéo thù hận, hắn đã nhặt của hời khế ước kinh chập long, truy phong gần. Nhất tiến giai vương giai lục giai, không biết bao nhiêu người. Hâm mộ ghen tị hận, hắn nếu là lúc này ra biển, những cái đó hồn vương đại khái sẽ cảm thấy hắn lại theo dõi Thương Lan Long. Hẳn là có không ít người đối hắn cùng Lâm Sơ Văn trên người bí mật cảm thấy hứng thú. Từ nào đó trình độ đi lên nói, hắn cùng Lâm Sơ Văn giá trị so Thương Lan Long lớn hơn nữa, lúc này ra biển, một không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị người vây công. La bàn thượng quang điểm kịch liệt dao động, có thể thấy được. Tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, Sở Diệp nhìn la bàn thượng lập lòe quang điểm, tràn đầy tiếc nuối. Nói, này nhất định là một hồi có 102 đại chiến, thực đáng tiếc. Không có thể tự mình đi nhìn một cái. Bọn người kia nhất định ở quần ẩu đoạt thiên cái kia xuân. Chứng, không biết hắn bị đánh chết không có, không có thể nhìn. Đến đoạt thiên bị đánh tơi bời, thật là làm long tiếc nuối. Chú Thi, Phong có chút kích động nói. Sở Diệp, la bàn thượng mấy cái quang điểm nhanh chóng di động tới. Giống như ở trình diễn truy trốn đại chiến, quang điểm dần dần. Vượt qua la bàn trinh chắc phạm vi. Sở Diệp nguyên bản còn tưởng thông qua la bàn hiểu biết một ít tin tức, thấy thế chỉ có thể từ bỏ. Thiên Hà Hoa Lâm, Sở Thiếu, người cũng thật nhàn nhã a, cung thần nói. Sở Diệp cười cười, nói, còn hảo đi, ta nghe nói, cung thiếu, trước 2 ngày ra biển. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, cung thiếu gia nhập đại chiến sao? Sở Diệp rất có hứng thú nói, cung thần lắc lắc đầu, nói, không có. Không đuổi kịp, Sở Diệp lý giải gật gật đầu, nói, xác thật, Trầm Vân Quy tốc độ là, sẽ chậm một chút, cung thần mắt trợn trắng, thầm nghĩ, cũng không phải là chậm. Một chút mà thôi, Trầm Vân Quy hắn vốn là tưởng chờ đại chiến, kết thúc, lại đi nhìn xem có thể hay không nhặt điểm tiện nghi, kết. Quả bọn họ không ngừng rời đi chiến trường, ly quá xa, Trầm Vân Quy bơi tới một nửa, không nghĩ để lại. Sau đó liền ngừng ở giữa biển. Sở Diệp, hắn nguyên bản cho rằng chỉ là không đuổi kịp, không nghĩ tới cơ nhiên sẽ là như thế này. Ngừng ở giữa biển, này liền có chút xấu hổ, bất quá, cái này hành động nhưng thật ra. Thực Trầm Vân Quy a, cung thiếu ngươi như thế nào trở về? Sở Diệp tò mò hỏi, ta phụ thân Thương Long, đem chúng ta tiếp trở về. Cung thần, có chút bất đắc dĩ nói, Sở Diệp, đều là hồn vương. Cư nhiên còn muốn ngồi, thuận gió long trở về, hồn vương hỗn đến nước này cũng không. Dễ dàng a, Phong Thần nhìn Sở Diệp, nói, Sở Thiếu đối Mộ Lăng Thiên hiểu, biết nhiều ít, Sở Diệp híp mắt mắt, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải thực hiểu biết, hắn làm, sao vậy, nghe nói, hắn là Thương Lan Long bị thương lúc sau, cái thứ. Nhất phát hiện Thương Lan Long bóng dáng người, Cung Thần, nói. Lần trước bị Thương Lan Long cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn giao. Thủ lúc sau bị thương, lúc sau bị người vây công thương càng. Thêm thương, lúc sau, Thương Lan Long liền mai danh ẩn tích. Mọi người đều biết, Thương Lan Long liền tại đây phiến hải vực. Nhưng chính là tìm không thấy, thẳng đến bị Mộ Lăng Thiên nắm. Ra tới, phải không, dù sao cũng là nam chủ, Sở Diệp đối với Mộ Lăng. Thiên có thể dẫn đầu tìm được Thương Lan Long một chút đều. Không ngoài ý muốn, hắn không đắc thủ sao? Cung thần gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Sở Diệp thầm nghĩ, Mộ Lăng Thiên khí vận quả nhiên suy sụp, chỉ Tìm được rồi Thương Lan Long lại bắt không được. Tìm được rồi. Bắt không được còn không bằng tìm không thấy đâu. Khí vận vấn. Đề này, thiếu chút nữa đều không được. Mộ Lăng Thiên thế nào? Hắn bị Trung Lâu Cấp đả thương. Cung thần nói, Sở Diệp trừng lớn mắt, nói, Nga, phải không, có ý tứ. Cung thần có chút hồ nghi nói, có ý tứ sao? Sở Diệp thầm nghĩ, như thế nào sẽ không có ý tứ đâu, dựa theo. Nguyên tắc, Mộ Lăng Thiên hẳn là cùng Cung Khiếu có xung đột. Trung Lâu ở sau lưng hiệp trợ Mộ Lăng Thiên một phen, tình. Huống hiện tại lại là Mộ Lăng Thiên cùng Trung Lâu đối thượng. Cùng vai chính đối thượng, thông thường sẽ không có cái gì kết. Cục tốt, bất quá, Mộ Lăng Thiên nếu khí vận giảm xuống, rất nhiều chuyện liền khó nói. Thương Lan Long chạy thoát, Sở Diệp hỏi, cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, Truy Phong có chút phẫn uất nói, những cái đó ra hỏa là ăn mà, không làm sao, Đoạt Thiên tên kia đều bị thương, đều bắt được. Không được, phế vật, phế vật, cung thần, Truy Phong như vậy hy vọng Thương Lan Long bị bắt được sao? Thương Lan Long cũng không biết như thế nào làm, tách ra một cái lấy giả đánh cháo long, kia giả long còn đem mọi người mang vào Cửu U Ma Mãng lãnh địa, dẫn đường đông đảo hồn vương. Cùng Cửu U Ma Mãng đại chiến, lúc sau, đại gia vây quanh giả. Thương Lan Long đánh nửa ngày, kết quả, cuối cùng cái kia long cơ nhiên vỡ vụn, Sở Diệp, chút nghi hoặc nói, cơ nhiên bị cái hàng giả cấp lừa. Này đó hồn vương nhãn lực có chút kém cỏi a, Truy Phong xoay quanh nói. Giả long là hơi nước cảnh trong gương long sao? Cung thần nhìn Truy Phong nói, người biết kia long lai lịch sao? Truy Phong gật gật đầu nói, biết a, phần loại con rối, long tộc có thể dùng lột hạ long lột chế thành cùng chính mình giống nhau thế thân. Tiểu Bạch mở miệng nói, Truy Phong bổ sung nói, hơi nước cảnh trong gương long chế tác thập phần không dễ, chế tác hoàn thành lúc sau, yêu cầu tiêu phí không ngừng thời gian, chia lìa bản thân linh lực tế luyện, thứ này tương đương với long tộc đệ nhị cái mạng, không đến vạn. Bất đắc dĩ, long tộc là sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Truy Phong có chút kích động nói, hơi nước cảnh trong gương, long đều tung ra tới, Đoạt Thiên gia hỏa này này sẽ hẳn là chật. Vật thực, thật muốn nhìn xem gia hỏa này hiện tại bộ dáng a, nếu là có thể làm ta hiện tại nhìn đến hắn, ta có thể 3 năm không ăn thịt. Vào by Leo Studio, Flow, Sở Diệp, thật là cảm động đất trời huynh đệ tình a. Vì thấy Thương Lan Long một mặt, Truy Phong cư nhiên có thể 3 năm không ăn thịt, 3 năm không ăn thịt, đối với vô thịt không vui Truy Phong mà nói, có thể nói là lớn lao hy sinh. 3 năm không ăn thịt, ngươi nhịn được sao? Hắc Quả Đen hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy Phong gật gật đầu, nói, nhịn được a, chỉ cần đem Đoạt Thiên tên kia ăn luôn là có thể quản 3 năm. Sở Diệp, Nga, nó thật là bạch cảm động, Truy Phong cư nhìn đánh đem Thương Lan Long ăn luôn chủ ý, bất quá, có thể ăn luôn nói cũng không tồi. Lâm Mộng Dung dược tề thất, không có việc gì đi. Lâm Mộng Dung cấp Mộ Lăng Thiên điều phối 2 chi khôi phục dược tề. Mộ Lăng Thiên ăn vào một chi dược tề, dầu dĩ nói. Không có việc gì, Lâm Mộng Dung cau mày, nói. Thương Lan Long như thế nào sẽ không thấy, Mộ Lăng Thiên hít sâu một hơi, nói. Nó hẳn là dùng thủy độn, phương pháp, đem mọi người đều giấu giếm được. Lâm Mộng Dung có chút khó hiểu nói. Không phải nói bị thương, sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa a, kinh chập long luân hồi thuật. Cùng Hắc Quả Đen nguyền rủa hẳn là mất đi hiệu lực. Thương Lan Long tuy rằng bị thương, nhưng dù sao cũng là vương giai hậu kỳ yêu thú, thực lực muốn so với hắn đoán trước đáng sợ nhiều. Đều do những cái đó làm dối người, Lâm Mộng Dung dầu dĩ nói. Mộ Lăng Thiên trầm khuôn mặt, không nói gì. Trên thực tế, không ai làm dối, Mộ Lăng Thiên cũng không làm gì được Thương Lan Long, thậm chí có khả năng bị Thương Lan Long đánh chết. Bất quá, Mộ Lăng Thiên cũng sẽ không cảm kích. Những cái đó làm dối giả là được. Thiên Hà Hoa Lâm, đang xem cái gì đâu? Sở Diệp đi vào phòng, liền nhìn đến Lâm. Sơ Văn tập trung tinh thần nhìn một quả ngọc giản. Thương Lan Long hình ảnh. Lâm Sơ Văn giơ lên trên tay. Ngọc giản nói, Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói. Thương Lan Long hình ảnh. Khi nào, Gần nhất một lần ở trên biển lộ diện thời điểm, Sở Diệp hướng tới cung thần nhìn qua đi, nói, cung thiếu lần, này lại đây, chính là tới đưa hình ảnh. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng là vừa mới bắt được hình ảnh, nghĩ hai vị giống như đối mộ Lăng Thiên thực. Cảm thấy hứng thú, liền đem Ngọc Giản đưa lại đây, này đoạn hình ảnh bên trong, để lộ ra đối phương không ít tin tức. Sở Diệp thầm nghĩ, nam chủ hình ảnh sao, kia thật sự phải hào, hảo nhìn xem, cái này mộ Lăng Thiên, vận khí tựa hồ thực không tồi. Cung thần có chút quái dị nói, Sở Diệp nhìn cung thần, nói, phải không, ngươi như vậy cảm, thấy, cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi xem bên này hỗn, chiến, với vài đạo năng lượng sóng đều là xoa thân thể hắn quá. Khứ, còn có bên này vài đạo công kích rào ở một khối, hình thành linh lực xoáy nước, hắn cũng né qua đi. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, liền hình ảnh xem ra, mộ Lăng Thiên thật sự là phi thường may mắn a, không biết là bởi vì vài chính quang hoàn, vẫn là bởi vì đối phương thật sự ứng biến năng lực siêu cường, còn có nơi này, Thiên Ưng chân nhân muốn ám toán mộ Lăng Thiên, muốn kêu hắn đương đệm lưng, bất quá, nơi này chật một chút, hắn ngược lại là ngăn ở mộ Lăng Thiên trước mặt. Sở Diệp, tưởng kéo vai chính làm đệm lưng, dễ dàng hại người hại mình. Sở Diệp bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, này hình ảnh là nơi nào tới, như vậy rõ ràng, chẳng lẽ là. Cung thần ngượng ngùng cười cười, nói, Sở thiếu hẳn là đoán được là Chu Du đạo nhân. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, hắn không phải bị người quần ẩu chạy ra tới. Cung thần nói, Sở Diệp thật sự là tai họa để lại ngàn năm. Cung thần gật gật đầu, phụ họa nói chính là a, Sở thiếu gần nhất tiếp đơn phải cẩn thận điểm. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, tiểu tâm cái gì. Cung thần nhún vai nói, có người treo giải thưởng 500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu đồng vàng mua sắm vương giai tiến giai phần ăn nội tình. Sở Diệp đôi mắt đột nhiên sáng, 500 triệu, nhiều như vậy sao? Cung thần có chút bất đắc dĩ mắt trợn trắng, thầm nghĩ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đều kiếm lời nhiều như vậy tiền, Sở Diệp cư nhiên còn bị 500 triệu kinh thành như vậy. Sở Diệp ngượng ngùng cười cười, nói, gia đình bình dân xuất thân, nhất chịu không nổi tiền tài dụ hoặc. Cung thần, ta nghe nói có người trong lén lút tiếp xúc Chu Du đạo nhân, cũng không biết đối phương tiếp được không có. Cung thần nói, Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, như thế, thật muốn tiểu tâm một ít. Cung thần cười cười, nói, Sở thiếu cũng không cần quá lo lắng, Thận Long hơi nước cảnh trong gương dễ dàng nhất đã chịu chướng ngại vật quấy nhiễu, Thiên Hà Hoa Lâm có trận pháp bảo hộ, dễ dàng xuyên thấu không tiến vào. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta biết, 500 triệu tin tức phí, đương nhiên sẽ không hảo kiếm. Kỳ thật nhiều như vậy tiền, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi ta chính mình, bằng không ta lộng cái giả phần ăn, bán thử xem. Cung thần, không tốt lắm đâu, ô nguyền rủa không được a, Chu Du đạo nhân, như thế nào nhanh như vậy liền ra tới nhảy nhót. Sở Diệp có chút tiếc nuối, nói, hắc quả đen, cọ, xông ra, nói, người nói ai không được đâu. Sở Diệp, hắn là ăn ngay nói thật tới. Hắc quả đen dầu dĩ nói, lần trước ta là không phát lực, lần này ta muốn phát lực, ta muốn nguyền rủa Chu Du đạo nhân, nguyền rủa hắn Thận Long biến thành gà. Sở Diệp, Thận Long hình như chỉ kê, nhưng là, long chính là long, gà chính là gà a, thật sự có thể biến thành gà sao? Cung thần bên người Trầm Vân Quy đột nhiên kích động lên, đem cung thần hoảng sợ. Cung thần nhận được Trầm Vân Quy linh hồn truyền âm, mau đi tìm biến thành gà Thận Long, muốn ăn. Cung thần, cách chương.